Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Giang Nam chấn động. U Minh Quỷ Vương tái xuất giang hồ, việc này tuyệt không thể kéo dài, ta nhất định phải lập tức thông chi võ lâm đồng đạo. Lục đại nhân, Tả Tề trưởng lão thi thể, còn xin Lục đại nhân đưa về cũng nói rõ với Hồ Hải Minh tình huống. Ta lập tức sai người đồng chi Tô Châu các phái. U Minh Quỷ Vương tái xuất giang hồ. Tô Châu võ lâm lại đem gió tanh mưa máu. Tại ngắn ngủi sợ hãi về sau, Hạc Bạch Dương dần dần khôi phục tỉnh táo trầm thấp khẩn cầu. Tự khi tuân mệnh, Lục Xanh trịnh trọng đáp, sắc mặt lại có vẻ hơi âm trầm. Oanh, đột nhiên, một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Phảng phất một đạo tia sáng laser tuyến xông lên thiên không. Đáng sợ uy áp khí thế, dập dờn giữa thiên địa, cuồng phong nổi lên bốn phía, càn quét thương vân, Lục Xanh cùng Hạc Bạch Dương sắc mặt cùng nhau nhất biến. Cái này đạo uy thế, cùng mới bên này khí thế như thế tương tự, vừa mới dâng lên hoài nghi, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Là cảnh Dương Môn, không được, ngắn ngủi nháy mắt thất thần về sau. Hạc Bạch Dương như là lên cơn điên hướng cảnh Dương Môn tiến đến. Nơi đó là sư môn của hắn, càng là hắn cả đời tâm huyết chỗ. Hạc Bạch Dương đáy mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, thậm chí là tuyệt vọng. Tiên thiên phía trên địch thủ, trong khoảnh khắc có thể làm cho cả cảnh Dương Môn đều phi hôi yên diệt. Mà xa như vậy, coi như sau lưng mọc lên hai cánh cũng không kịp đuổi tới. Không, chí ít vẫn có một người có thể đuổi tới. Một đạo tàn ảnh từ Hạc Bạch Dương bên người lướt qua. Nhanh coi như Hạc Bạch Dương cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Lăng Ba Vi Bộ, rốt cục tại những người của thế giới này trước mắt tách ra nó hoa mỹ hào quang. Hạc Bạch Dương một cái đều coi là tại đánh giá cao lấy Lục Xanh. Nhưng đã đến giờ phút này hắn mới minh bạch, có ít người căn bản không nên cân nhắc tuổi của hắn nhân tố. Coi như làm lại nhiều đánh giá cao, nhất cuối cùng còn đánh giá thấp, liền cái này thân pháp, đủ để kinh diễm thế giới. Nếu như Lục Xanh không phải thân ở quan trường mà là hành tẩu giang hồ. Như vậy trong thiên hạ trừ Nam Thanh Vân Bắc Phi Yên bên ngoài, tất nhiên sẽ có Lục Xanh nồng hậu dày đặc một bút. Mà giờ khắc này Lục Xanh đáy lòng, so Hạc Bạch Dương càng thêm lo lắng. Chi Chu còn tại cảnh Dương Môn bên trong, cao thủ như thế đột kích, Chi Chu làm sao bây giờ? Khi thế kéo dài thời gian rất ngắn, thật rất ngắn, vẻn vẹn số cái hô hấp ở giữa. Khi thế liền tan thành mây khói, mà điên cuồng đi đường Hạc Bạch Dương bỗng nhiên xuống bước chân. Thần sắc đờ đẫn nhìn xem cảnh Dương Môn phương hướng, phảng phất bị rút đi tất cả linh hồn. Ngươi vẫn là tới, khí thế tiêu tán, vậy thì mang ý nghĩa đồ sát kết thúc, vậy thì mang ý nghĩa cảnh Dương Môn trên dưới cũng bị mất. Không có, còn có cần phải lại kiên trì à? Hạc Bạch Dương hốc mắt bên trong chứa đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Sư phụ, đột nhiên, nơi xa vang lên cảnh Dương Môn đệ tử la lên. Hạc Bạch Dương ánh mắt nao nao, mặt bên trên lập tức lộ ra mừng rỡ. Mạc Nhi, các ngươi không có việc gì? Không có việc gì sư phụ, là tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ chặn thần bí người áo đen. Hắn để chúng ta tới gọi ngươi. Kiệt Nhi, nháy mắt, Hạc Bạch Dương lấy lại tinh thần. Mặc dù Thiệu Kiệt võ công là đông đảo đệ tử bên trong cao nhất. Nhưng bởi vì tâm trí vấn đề Hạc Bạch Dương một mực chỉ là coi hắn là đứa bé. Các ngươi liền giữ lại Kiệt Nhi một cái ngăn địch. Nhưng nháy mắt sau đó, Hạc Bạch Dương lại là cảm giác một trận tan nát cõi lòng. Sau đó vi sư lại cùng các ngươi tính sổ sách. Hạc Bạch Dương hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên lần nữa hướng cảnh dương môn bên trong phóng đi. Đến cảnh dương môn thời điểm, toàn bộ sơn môn đã vỡ vụn, Lục Xanh ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt âm trầm như nước, Chi Chu che ngực, an tĩnh đứng sau lưng Lục Xanh, mặc dù không có trở ngại, nhưng hiển nhiên bị thương. Tại Lục Xanh trước người, Thiệu Kiệt sắc mặt đen kịt ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng phun ra. Lục Xanh cầm Thiệu Kiệt thủ đoạn, qua hồi lâu mới chậm rãi buông ra. Lục đại nhân, như thế nào? Thiệu Kiệt hắn, ngực trúng một chưởng, tâm mạch bị hao tổn, nội thương nghiêm trọng, nhưng cũng may, hung thủ trưởng lực thuộc về âm hàn, lại vừa lúc bị Thiệu Kiệt cửu dương tuyệt mạch khắc chế. Đổi người bình thường, giờ phút này đã sớm chết. Hạc Bạch Dương nghe xong, sắc mặt buông lỏng, thân hình lóe lên người đã xuất hiện tại Thiệu Kiệt bên người. Giật ra Thiệu Kiệt vạt áo, một cái đen nhánh trưởng ấn xuất hiện tại Thiệu Kiệt lồng ngực. U Minh trưởng, quả nhiên là hắn, U Minh Quỷ Vương, Lục Xanh tò mò hỏi. Không sai, U Minh Quỷ Vương hai đại tuyệt học, Luân Hồi Thiên Mạc, có thể phóng thích hút nhau tương khắc hai loại nội lực. Mà U Minh trưởng, càng là thiên hạ chí âm chí hàn trưởng lực. 30 năm trước, U Minh Quỷ Vương từng một trường đóng băng nửa cái trong vắt hồ. Bưng vì khủng bố, Chi Chu, vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình? Ngươi hãy nói một chút. Bẩm đại nhân, ta bị khí thế bừng tỉnh về sau, đại nhân để ta chờ đợi ở đây. Thế nhưng là cũng không lâu lắm, ta liền nhìn thấy một người áo đen từ sở cảnh gian phòng bay ra. Thuộc hạ lập tức tiến lên chặn đường. Lại không nghĩ đối phương võ công kỳ cao, dĩ nhiên chỉ dựa vào chân khí ngoại phóng liền đem ta chấn động ngất đi. Chờ ta tỉnh lại, liền nhìn thấy một thân ảnh hướng hậu sơn mà đi, mà Thiệu Kiệt liền ngã trên mặt đất. Về sau chính là đại nhân ngươi trở về. Nói cách khác, ngươi không có thấy rõ hung thủ dung mạo. Không có, sắc trời quá tối, mà lại hắn cũng là che mặt. Kỳ quái. Lục Xanh nghi ngờ đứng người lên, hung thủ võ công dĩ nhiên đã bại lộ là U Minh Quỷ Vương. Vậy hắn tại sao phải che mặt? Còn nữa nói, hắn đã có thể trấn choáng ngươi, vì gì lại buông tha ngươi? Cái này, chẳng lẽ hung thủ nhận biết ta? Hoặc là nói, ta đã từng thấy qua hung thủ? Chi Chu mặt mũi tràn đầy không thể tin hỏi, cũng không phải là như thế. Một bên Hạc Bạch Dương vội vàng nói, U Minh Quỷ Vương tóc vàng mắt xanh, 30 năm trước hắn liền lấy che mặt gặp người, về sau giao thủ thời điểm bị đánh rơi mặt nạ, chúng ta mới biết được một mực đối địch với chúng ta là người phương nào. Năm đó đánh với Hồ Đại Hiệp một trận, U Minh Quỷ Vương cũng là bản thân bị trọng thương, đến nay ngóc đầu trở lại. Tất nhiên muốn đi 30 năm trước chưa xong sự tình. Hạc Bạch Dương nói, để đệ tử đem Thiệu Kiệt đưa trở về phòng. 30 năm trước chưa xong sự tình. Chuyện gì? Xưng bá Tô Châu Võ Lâm. Có lẽ sẽ còn xưng bá Giang Nam, Giang Bắc, thậm chí Trung Nguyên cùng toàn bộ thiên hạ. Ỷ vào Luân Hồi Thiên Mạc, U Minh Quỷ Vương thực lực chính là hang không đáy. Hấp thu nội lực càng nhiều, hắn liền có thể không hạn chế mạnh xuống dưới. Khi thật không có hạn chế, Lục Xanh vẫn là chưa tin. Coi như Bắc Minh thần công, hấp thụ nội lực vẫn là có hạn chế. Nếu có thể không hạn chế mạnh, cái kia thiên hạ không phải sớm xong. Từ hiện trường phá hoại đến xem, đánh nhau coi như kịch liệt, lấy Thiệu Kiệt võ công, có thể cùng U Minh Quỷ Vương đánh tới tình trạng như vậy. U Minh Quỷ Vương thực lực cũng không có như Hạc Bạch Dương hình dung cường đại như vậy. Đổi tại trước ngày hôm qua, Lục Xanh võ công cùng Thiệu Kiệt khó phân trên dưới. Nhưng thời khắc này Lục Xanh tuyệt đối đã hoàn bảo Thiệu Kiệt. Nói như vậy, coi như đối đầu U Minh Quỷ Vương chính mình cũng nên có lực đánh một trận. Tăng thêm Hạc Bạch Dương, tất thắng không thể nghi ngờ. Nghĩ đến, Đây cũng là U Minh Quỷ Vương trốn ở trong tối làm đánh lén nguyên nhân chỗ đi. Đem chiến trường thanh sửa lại một chút. Một trận chiến này, Cảnh Dương Môn tổng cộng có 4 người đệ tử chết bởi U Minh Quỷ Vương chi thủ. Mà để Lục Xanh trong lòng tiếc hận là, Sở Cảnh lại chính là 4 người một trong. Tứ chi bẻ gãy, bị tươi sống bóp chết. Thủ pháp cùng Hầu Dũng bị giết cơ hồ giống nhau như đúc. Không cần nhiều lời, 2 lần gây án hung thủ nhất định là cùng một người. Cảnh Dương Môn đã trở thành U Minh Quỷ Vương bãi săn, mà lại hắn vẫn là một đầu trốn ở trong tối rắn độc. Rơi vào đường cùng, Hạc Bạch Dương lúc này để môn hạ đệ tử thu thập hành trang trong đêm xuống núi. Xuống núi cửa, Lục Xanh liền cùng Cảnh Dương Môn tách ra, đã Cảnh Dương Môn đều rút lui. Như vậy đưa về tả tề thi thể sự tình tự nhiên để Cảnh Dương Môn tự mình làm. Hai phe riêng phần mình đạp lên đường về. Nhưng ai cũng biết, đoạn đường này nhất định không yên ổn. Kim sắc mặt trời mới mọc vừa mới vạch phá sương mù. Thành Tô Châu cửa thành chậm rãi mở ra. Lục Xanh theo dòng người, tiến vào trong thành Tô Châu. Từ cửa quân coi giữ nơi đó mượn tới 2 con khoái mã. Ra roi thúc ngựa hướng phủ nha tiến đến. Mỗi một lần, Lục Xanh tới thời gian đều như vậy vừa vặn. Tiền đường vừa mới bưng lên bát cơm, hạ nhân liền đến nói Lục Xanh đến. Tiền đường mắt nhìn trước mắt cháo loãng dưa muối, than khẽ buông xuống bát đũa đi tới phòng khách. Hạ quan bái kiến đại nhân. Miễn lễ đi, nói đi, lần này đi công tác tra án, kết quả như thế nào? Hạ quan đã điều tra rõ, cùng ngày Cảnh Dương Môn thất đệ tử Ngôn Bích Quân trước chúng hợp hoan tán độc. Về sau lại bị nhị sư huynh ngũ sư huynh vòng phương làm bẩn. Phía sau lại bị người bóp chết. Sau đó, Lư Kiếm mới tiến vào hiện trường bị phát hiện. Người hạ độc là nhị sư huynh Lao Hàn. Người trong cuộc đã thừa nhận, bị sư phụ đánh chết tại chỗ. Lư Kiếm thuộc về vô tội không thể nghi ngờ. Nhưng vụ án này lại không phải đơn giản như vậy. Vẫn chưa xong. Không có. Không có xong ngươi làm sao lại trở về rồi. Cái này không giống như là phong cách của ngươi a. Tiền đường tâm tình nhìn như không sai. Lục Xanh ngẩng đầu lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Đại nhân hôm nay có việc mừng. Xem như thế đi. Hôm qua triều đình khảo hạch kết quả xuống tới. Triều đình bổ nhiệm bản quan vì Giang Bắc đạo thái thú. Ngày Tết về sau liền có thể nhậm chức. Chỉ cần cái này trong vòng 1 năm phủ Tô Châu không ra loạn gì, bản quan liền có thể an tâm đi nhậm chức. Lục Xanh, ngươi đây là biểu tình gì? Bản quan vì gì nhìn thấy một loại cười trên nỗi đau của người khác ý tứ? Đại nhân nhất định là nhìn nhầm. Đại nhân, hạ quan có chuyện quan trọng bẩm báo, ngài nhất định muốn chịu đựng. Nói đi, chẳng lẽ Cảnh Dương Môn còn khởi binh tạo phản hay sao? Tiền đường cười ha ha, không để ý chút nào. Đại nhân, hạ quan điều tra án này lúc, dắt kéo ra một người. Sở dĩ chưa dám tiếp tục đuổi tra, mà là vội vàng về hướng đại nhân xin chỉ thị. Ai? Tiền đường nụ cười trên mặt dần dần thu hồi. Nhìn xem Lục Xanh biểu lộ không phải nói đùa. Tiền đường cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng. 30 năm trước một cái nhân vật võ lâm. Gọi là gì U Minh Quỷ Vương? Một cái nhân vật võ lâm. Ha ha ha, to bằng ta tưởng là ai không được đâu. Tiền đường cười, nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt. Tiền đường tiếng cười bỗng nhiên thu hồi. Đột nhiên xoay người trừng mắt như mắt trâu con mắt nhìn chằm chằm Lục Xanh. Ai? U Minh Quỷ Vương? Là, theo Hạc Bạch Dương lời nói, U Minh Quỷ Vương tái xuất giang hồ. Đại nhân, ngài cũng biết cái này U Minh Quỷ Vương. Nói nhảm, tiền đường nghiêm nghị quát. Ở ngoài cửa bận rộn dọa người bị một tiếng này bảo hống dọa đến kém chút một cái lảo đảo ngã xuống đất. Tiền đường trong sảnh đường dồn dập đi tới đi lui. Bản quan mặc dù là 10 năm trước mới chấp trưởng phủ Tô Châu, nhưng đối với cái này U Minh Quỷ Vương nhưng cũng là biết quá tường tận. Đây là Hồng Viễn 17 năm, 30 năm trước chuyện, U Minh Quỷ Vương hoành không xuất thế, khuấy động Giang Nam Võ Lâm. U Minh Quỷ Vương nhất là càn rỡ thời điểm, toàn bộ Giang Nam Võ Lâm đều ẩn nấp không dám vọng động. Năm đó U Minh Quỷ Vương thậm chí hô lên thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết khẩu hiệu. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta Đại Vũ Hoàng triều uy trấn tứ hải, cũng chưa từng nói ra như thế cuồng vọng chi ngôn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.